Chinh phục công chúa, chương 28, cuộc thi khiêu vũ. Góc truyện audio.com. Phòng hội trường của Lightstar hôm nay The Si trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Bao nhiêu là bóng bay versus đủ các màu sắc khác màu The Si treo ở khắp nơi. Những chiếc bàn versus khăn trải màu trắng cùng những chiếc nơ tím thật sang trọng. Hắn và nó khoác tay nhau vào hội trường rộng lớn. Mọi con mắt đang đổ dồn về phía hai người. Hai người đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, mọi người đều bị hút hồn bởi cặp đôi này quá hoàn hảo. Tụi bạn của nó 5 PS sau mới tỉnh lại The Si. Chạy ra tíu tít, hai người đẹp đôi quá ta. Mi cười tươi, bình thường thui AK, hắn khiêm tốn, đâu có mỗi MK đẹp thui AK. Nó cãi, gớm kêu ghê, châm chọc nó. Nhưng phải công nhận Khánh Kinh hôm nay đẹp thiệt. Phong cười tiếp mát, em tui mà lại, anh nào em nấy ha. Khánh The Si vậy mà vênh mặt, tay vỗ ngực dạo oai. Đâu đâu mọi người ai cũng đẹp hết mà. Nó xuề xòa, bọn tui mà lại, Mi versus châm đồng thanh rồi bọn nó cười khanh khách làm mọi người sực tỉnh và hô to. Chấm, Việt Anh và Khánh Linh đẹp đôi quá. MC hô to. Cuối cùng thì thí sinh dự thi lớp 12A1 đã đến. Sau đây tôi xin thông qua thể lệ cuộc thi. Vỗ tay, cuộc thi gồm hai phần. Phần thứ nhất là màn khiêu vũ do kịch bản đã dựng sẵn của nhà trường. Màn thứ hai là màn theo kịch bản của mỗi lớp. Lưu ý nếu thí sinh có trục trặc gì thì lớp có thể thay người khác vào kế. Bây hát tôi tuyên bố màn 1 của hội thi khiêu vũ dành cho khối 12 chính thức bắt đầu vỗ tay. Nếu thí sinh bị trục trặc thì có thể thay người sao? Vập thì mình sẽ làm cho nó cô đi The Si và kế vào chỗ nó. Ha ha, Tố Uyên nghĩ ra một âm mưu tuy nhẹ nhàng nhưng thâm độc. Tiếng nhạc du dương dịu nhẹ, các cặp nhảy versus nhau vô cùng ăn ý, mọi con mắt trái tim. Ngưỡng mộ, khen ngợi, khâm phục đều dán hết lên người nó và hắn. Nó và hắn nhảy vừa tự tin vừa chuyên nghiệp lại có chút gì đó nhẹ nhàng. Lãng mạn theo tính chất của bài nhảy. Màn một kết thúc hết sức tốt đẹp. Cái chân của nó bay hát muốn như luôn rùi. Nó ghé sát tai hắn nói khẽ. Tôi hơi mệt nên vào giữa mắt chút xíu. Úc cẩn thận đó nha. Hắn thấy hơi lo lo. Cô cần bận tâm. Nó xua xua tay rùi bước đi. Sau khi giữ mặt tâm trạng nó đã khá hơi xíu. Nó toan bước ra người hội trường thì không ngờ bị Tố Uyên ngáng chân. Vì đi giày cao gót nên chân nó bị trẹo. Chân nó đau nhói lên. Nó có thể đứng dậy The Si nữa. Trời ơi sao MK lại cô nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Bây hát phải làm sao đây? Mọi người đang đợi MK mà. Nó thầm nghĩ, cùng lúc đó Tố Uyên đang nở một nụ cười rất mãn nguyện. Thấy nó đi lâu lâu mà chưa thấy quay lại. Màn 2 cũng đã sắp bắt đầu. Hắn sốt ruột nên đánh liều đi tìm nó. Hắn chạy ngang qua phòng thấy nó liền chạy lại lo lắng hỏi. Em bị sao rét hả? Nhìn cô biết sao mà hỏi. Hắn ngồi xuống quay lưng lại phía nó nhỏ nhẹ. Lên đây tôi cõng em. Nó biết sự có mặt của Tố Uyên và cũng biết âm mưu của nhỏ ta nên ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Đầu dựa vào vai hắn. Tay ôm lấy cổ hắn. Tự nhiên mặt nó đỏ ửng còn tim hắn nhảy loạn xạ. Hắn cõng nó vào hội trường và đặt nó ngồi lên ghế. Nhỏ phù thủy vẫn theo dõi hai người. Em có đau lắm cô? Có, để anh xoa bóp chân cho em ha. Ráng chịu đau một xíu. Dạ cô sao, cảm ơn anh nhiều. Nó cười versus hắn làm hắn đỏ bừng mặt. Tại sao u nó lại xinh thế cô biết? Em nó nhảy The Si nữa cô. Hay để tôi bảo lớp thay người khác nha. Anh cô muốn nhảy versus xem chứ gì. Nó phùng miệng làm mặt giận dỗi. Cô phải là anh đang lo cho em mà. Hắn vội biện minh. Cô sao đâu. Em đã khỏi rồi. Em sẽ nhảy tiếp versus anh và hai chúng ta sẽ giành giải nhất. Hắn nó cùng cười. Tố Uyên xem màn tình cùng của hai người thì tức sôi máu. Nhiệt độ trong cơ thể là 10 triệu tỷ độ C. Hừng hực bỏ đi. Rồi màn 2 cũng kết thúc, bây hát sẽ là lúc công bố và trao giải. Tôi xin trân trọng kính mời thầy hiệu trưởng sẽ lên đọc kết quả. ở dưới tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt. Hiệu trưởng bước lên trong bộ vest đen trung niên cất giọng nồng ấm. Cô để mọi người đợi lâu. Vậy tôi sẽ công bố. Đứng thứ ba là cặp đôi của lớp 12A5 với số điểm là 95.8. Đứng thứ hai là cặp đôi của lớp 12B2 versus số điểm là 98. Và cuối cùng là cặp đôi của lớp 12A VIP đã giành The C danh hiệu quốc vương. Hoàng hậu của trường ta năm nay. Lớp đó sẽ có một chuyến đi Hạ Long vào sáng mai. Mọi người có đồng ý cô ạ? Đồng ý, đồng thanh trừ phù thủy. Thầy hiệu trưởng trao chiếc phương miện và cây quyền trượng The C chạm khắc tinh thế cho nó và hắn. Kết quả đúng là đã như The C báo TAC. Cách chương.